Trảm yêu ma lạt Bạch Thái. Chương 10:10, đao giết yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm hồn làm chứng, lời này ngày thường nghe thật nực cười, nhưng mà từ miệng Khương Hòa nói ra, liền thành thiết chứng như núi. Linh Vân quận chúa được hoàng đế ngự ban âm dương lệnh, có thể đọa âm án. Nói cách khác, Khương Hòa có đặc quyền lấy âm hồn làm chứng, mà đây là đặc quyền do hoàng đế đích thân ban xuống. Bất kỳ vụ án huyền bí nào liên quan đến âm hồn, linh thể, chứng cứ Khương Hòa đưa ra chính là thiết chứng. Cho dù nàng có chỉ chứng bừa bãi, đám người Mã Dung, Ngưu Bất Tài cũng phải tin. Không tin, chính là nghi ngờ hoàng đế. Vút, vút, vút, lập tức nha dịch, quan binh rút đao kiếm ra, vây quanh ba người. Hứa Thanh lạnh lùng nói, biến chuyện giết người cướp của thành mua bán, ngươi rất giỏi đổi trắng thay đen, hiện tại còn gì để nói? Gã đầu chọc nói, không còn gì để nói, đã gặp Linh Vân quận chúa, chúng ta có giết người hay không cũng không thể phản bác, chỉ đành nhận xui xẻo. Các ngươi cứ làm việc công bằng, bắt chúng ta về là được. Gã đầu chọc nói năng không chút sợ hãi, hai tên võ giả bên cạnh gã cũng chẳng hề bận tâm. Giống như bị áp giải đến đại lao huyện nha cũng chỉ như đổi khách điếm mà thôi. Hứa Thanh chậm rãi giơ đao lên, nói, chứng cứ vô cùng xác thực, nên lập tức hành quyết tại chỗ. Vù, bỗng nhiên vang lên tiếng động nặng nề xé gió. Hứa Thanh một thân hắc y lao ra, vùng vỏ đao thẳng đến gã đầu chọc. Từ tĩnh đến động, trong nháy mắt đã biến hóa. Vừa lao ra, dưới chân hắn thậm chí còn nổ tung một cơn lốc xoáy. Tuy chỉ là vỏ đao, nhưng một kích này lại ẩn chứa lực đạo kinh người, khiến Vũ Đại Xuyên nhìn mà hít một hơi khí lạnh. Với thân thủ võ giả cửu phẩm của y, tuyệt đối không thể nào cản được. Khó trách người ta dám săn yêu, chỉ nhìn lực bộc phát này đã thấy vô cùng kinh người. Vũ Đại Xuyên khiếp sợ, cho rằng gã đầu chọc đối diện chắc chắn sẽ bị một kích đánh gục. Kết quả lại nằm ngoài dự đoán, vỏ đao Hứa Thanh nện ra, lại bị gã đầu chọc kia cản lại. Thứ cản được vỏ đao là một cây thiết côn nặng nề. Vũ khí của gã đầu chọc tuy hết sức bình thường, nhưng cây thiết côn kia lại nặng đến kinh người. Sau khi va chạm với vỏ đao, hai người đồng thời bị chấn động lùi lại. Gã đầu chọc đâm mạnh thiết côn xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm đục, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố to cỡ chậu rửa mặt. Vũ Đại Xuyên lập tức đoán được trọng lượng của cây thiết côn, kinh hô, ít nhất cũng phải 500 cân. Hắn là bát phẩm luyện cốt cảnh, loại binh khí nặng như vậy, võ giả luyện thể cảnh cửu phẩm có thể cầm lên, cũng có thể vác đi, thậm chí vừa chạy vừa vác cũng không thành vấn đề, nhưng tuyệt đối không thể nào sử dụng như binh khí được. Vũ khí trên 500 cân, chỉ có võ giả bát phẩm luyện cốt cảnh mới có thể tùy ý sử dụng. Gã đầu chọc cười lạnh, nghe đồn huyện Chi Viễn có một vị liệp yêu nhân thực lực siêu quần, hôm nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá, liệp yêu nhân thì nên đi săn yêu mới đúng. Chuyện của người phàm, tốt nhất đừng nhúng tay vào, nếu không sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ đấy. Ta đang săn yêu đây. Hứa Thanh vừa nói vừa lắc cổ tay. Chẳng phải ngươi là yêu đó sao? Khoác lên người bộ da người mà thôi. Ha ha ha, nếu có thể thành yêu thì thật là vinh hạnh cho ta. Hôm nay ta muốn thử xem liệp yêu nhân ngươi lợi hại đến đâu. Gã đầu chọc gầm lên, cây thiết côn nặng 100 cân trong tay gã múa tít gió, tạo thành một màn mưa côn ảnh trước người. Thế công này khiến đám nha dịch, quan binh sợ hãi không thôi, phen phen lùi về phía sau. Không cần đánh, chỉ cần bị chạm nhẹ một chút cũng đủ để xương gãy gân đứt. Vũ Đại Xuyên cắn răng, rút trường đao ra quát, tên đầu chọc kia giao cho Hứa huynh đệ, những người còn lại theo ta bắt lấy hai tên kia. trận chiến này đã không thể tránh khỏi. Vũ Đại Xuyên cũng quyết tâm liều mạng. Y một mình đấu với tên võ giả cửu phẩm, đám nha dịch, quan binh còn lại vây công tên cửu phẩm còn lại. Hai bên chia thành hai chiến đoàn ở hai bên sân, nhường khu vực chính giữa cho Hứa Thanh và gã đầu trọc. Mã Dung và Ngưu Bất Tài đã sớm chạy ra khỏi khách điếm, nơm nớp lo sợ đứng chờ ở ngoài cửa. Khương Hòa rất biết chừng mực, thấy Hứa Thanh ra tay, nàng lập tức lui về phía sau, đứng chung với huyện lệnh ở đằng xa. Mã Dung không dám chậm trễ, vội vàng phân phó cho mấy tên hộ vệ còn lại bảo vệ Khương Hòa cho tốt. Nếu quận chúa có mệnh hệ gì, cái đầu huyện lệnh này của y khó mà giữ được. Giữa khoảng đất trống, Hứa Thanh lại lần nữa lao ra, tốc độ còn nhanh hơn trước, giống như một tàn ảnh, xuyên thủng màn phòng thủ của thiết côn, vỏ đao lướt ngang, đánh thẳng vào cổ họng gã đầu trọc. Gã đầu trọc thoáng giật mình, không ngờ tốc độ của Hứa Thanh lại càng lúc càng nhanh. Nhưng gã vẫn bình tĩnh, dồn lực xuống chân, dẫm mạnh xuống đất tạo thành một dấu chân thật sâu. Thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời vung ngược thiết côn về phía sau, nhắm thẳng vào gáy Hứa Thanh. Chiêu này gọi là phá phủ trầm chu, chính là xem ai có thể tấn công đối phương trước. Nếu vỏ đao của Hứa Thanh đến trước, chắc chắn cổ họng gã đầu trọc sẽ bị đánh gãy. Nếu thiết côn đến trước, đầu Hứa Thanh cũng sẽ nở hoa. Tốc độ của vỏ đao và thiết côn gần như ngang bằng. Hai người một tiến một lùi, đánh nhau một cách hung hiểm. Gã đầu trọc liên tục điểm chân xuống đất, nhanh chóng lui về phía cửa chính khách điếm. Hứa Thanh bám sát gã không tha. Bên trong khách điếm khá tối, vừa vào đến cửa, khóe miệng gã đầu trọc bỗng nhếch lên cười nham hiểm. Thân hình gã đột nhiên chuyển động, bước chân như con quay xoay tròn, mạnh mẽ dịch chuyển sang ngang ba thước, né được vỏ đao của Hứa Thanh, đồng thời nhân cơ hội đó tăng tốc thiết côn lên gấp bội, đánh úp về phía gáy Hứa Thanh. Lợi dụng ánh sáng lờ mờ bên trong khách điếm, gã đầu trọc dồn hết toàn lực, không hề giữ lại chút nào, muốn một kích lấy mạng Hứa Thanh. Cách chương.